Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 20, hò hét trợ oai cho vương gia. Gocchuyenaudio.com. Dựa vào sự quan sát của nàng, Sở Diệp Hàn và Nam Cung Nguyệt vẫn chưa thành công. Nếu như bọn họ tiến thêm một bước, đặc biệt là lúc Sở Diệp Hàn quên hết tất cả, nàng lại tiến lên thêm lần nữa, chắc chắn có thể dọa được Hàn Nắn dám làm nhục nàng như thế, thì nàng sẽ khiến hắn có bóng ma suốt đời. Chính vào lúc này, âm thanh của Nam Cung Nguyệt càng trở nên quyến rũ, Vân Nhược Linh đứng ở ngoài màn chướng nhìn thấy một cảnh cực kỳ nóng bỏng. A hát, Nam Cung Nguyệt cũng bị Vân Nhược Linh đột nhiên xuất hiện mà dọa đến hết hồn, lúc này đây xiêm y trên người nàng ta sắp bị nàng ta cởi ra hết rồi, mà Vân Nhược Linh còn đang đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, điều này xấu hổ đến nỗi nàng ta nhanh chóng ôm chặt chui vào trong ngực của Sở Diệp Hàn. Đáng chết, Sở Diệp Hàn hung hăng chửi thề một tiếng, nhanh chóng cầm xiêm y lên che đậy bản thân mình và Nam Cung Nguyệt, đồng thời ánh mắt giống như con dao mà đục khoét Vân Nhược Linh. Vân Nhược Linh, ngươi tìm chết. Tiện nhân Vân Nhược Linh này, hôm nay trước thì phá vỡ hôn lễ của nàng ta, bây giờ thì lại phá hủy phòng tân hôn của nàng ta hận không thể giết được nàng. Sở Diệp Hàn nhìn lá cờ ở trong tay Vân Nhược Linh, hai mặt cờ còn dính vết máu nồng đậm, đó là máu mà các tướng sĩ đánh giặc với hắn. Lá cờ này vốn được treo trên tường của Vương Phủ, dùng để tưởng niệm các tướng sĩ đã hy sinh vì quốc gia, lại bị Vân Nhược Linh lấy vẫy lúc Hàn động phòng. Nhìn những vết máu đó, hắn nhớ đến các tướng sĩ chết thảm trên sa trường, vẻ mặt u ám đột nhiên trở nên khát máu. Mạch Liên, còn không vào đây, bắt Vân Nhược Linh lại cho ta. Bổn vương muốn trừng phạt nàng ta thật nặng, vẻ mặt Vân Nhược Linh trở nên căng thẳng ngay lập tức, nàng vẫy vẫy cờ với Sở Diệp Hàn. Vương gia, ngài gọi ta đến đây hầu hạ các ngài, ta chỉ là nghe theo lời của ngài mà thôi, đến cổ vũ cho hai người, ngài không thể trừng phạt ta. Chết đến nơi rồi còn mồm mép, ai cho phép ngươi vào đây? Người đâu, kéo nàng ta ra ngoài, đánh mạnh 20 roi. Sở Diệp Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt bây giờ của hắn muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Vừa nãy hắn đang vui vẻ còn chưa bắt đầu làm chuyện người lớn đã bị Vân Nhược Linh phá hỏng. Quan trọng nhất lúc hắn say sưa nhất thì nàng lại xông vào dọa một trận, bây giờ hắn không hề hứng thú tới chuyện người lớn nữa. Một khi nhớ đến gương mặt phóng to của Vân Nhược Linh trong lòng hắn liền có bóng ma tâm lý. Mạch Liên ở ngoài nghe thấy tiếng gọi thì biết Vương Phi nhất định là lại gặp rắc rối rồi, hẳn ta nhanh chóng giãn xông vào phòng, mấy tên thị vệ xông lên liền bắt được Vân Nhược Linh. Cách chương.